Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 425, chuyển hoán thí sinh tiên đoán. Cảm tạ ngươi cứu, Sơ Ly phu nhân lễ phép rồi lại không phải mất phong độ rồi cúc rồi hạ thân từ. Ở hoàng tử điện hạ trong giọng nói, nàng biết lần này trải qua, biết được là Sai Đô cứu chuyện của hắn. Không cần khách khí, ta cũng là bởi vì có chuyện gì muốn ngươi bói toán lúc này mới giúp cho ngươi, cái này không lễ. Phép thuyết pháp, không có sử dụng Sơ Ly phu nhân sinh lòng tức giận, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không thích loại này nợ ơn người khác cảm giác. Có thể đi qua năng lực của nàng hoàn lại ân tình. Vậy không thể tốt hơn nữa, ngươi chuẩn bị bói toán gì đây? Sơ Ly phu nhân từ phía sau móc ra thủy tinh cầu, biểu lộ nàng tùy thời có thể bắt đầu ý tứ. Bói toán một người, Sai Đô nói, một người, là chỉ người kia nhân duyên. Cát Hung vẫn là phương vị. Sơ Ly phu nhân theo bản năng nói, phương vị, đương nhiên nếu như có thể bói toán nhân duyên cộng thêm lành giữ nói cũng không tệ. Từ phương vị liền có thể biết được. Sai Đô cũng không biết tung tích của người này, nhưng là hắn dùng nhạo báng giọng của, đưa cái này vấn đề nghiêm túc trở nên có chút xấu hổ. Có thể nói cho ta một chút người là ai vậy kia sao? Anh, một cô bé, Sai Đô nói, chỉ có tin tức này sao? Chỉ bằng vào tin tức này, ta rất khó bói toán đến kết quả. Sơ Ly phu nhân nói, nếu như xem bói người đứng ở trước mặt của nàng. Như vậy bói toán những thứ này cũng không chắc trở, cần phải để cho nàng đối với một người không quen biết, ở chỉ biết hiểu tên dưới tình huống tiến hành bói toán. Loại chuyện như vậy vẫn là làm không được, có ảnh chụp có thể chứ? Sai Đô móc ra một tấm hình, đưa cho Sơ Ly phu nhân. Tiểu cô nương, Sơ Ly phu nhân nghi hoặc nói, không phải, cái này là trước kia ảnh chụp. Nàng ở một lần hết ý tai nạn trên biển mất tích. Bởi vì người nào đó quan hệ, biết được nàng còn sống tin tức. Sai Đô nói, liền có chút khó khăn rồi. Ta từ chưa bao giờ làm như vậy bói toán. Kết quả cũng nói không chính xác. Chỉ có thể thử một chút. Sơ Ly phu nhân cũng không biết Sai Đô tính nết. Cho nên đi đầu cho Sai Đô đánh cái dự phòng châm. Mấy năm trước ảnh chụp. Bây giờ dáng dấp khẳng định cũng là trên diện rộng cải biến. Đi qua đứa trẻ dáng dấp đẩy ra đoạn cùng bói toán kết quả. Nàng không biết có thể không thể làm được. Không có có suy tính quá nhiều. Sơ Ly phu nhân bàn tay hướng về phía thủy tinh cầu. Bắt đầu rồi bói toán. Đang đợi gần như nhất khắc tả hữu thời gian. Nàng chiếm được kết quả. Còn sống, nàng nói, ngoặc kép. Ở nơi nào? Sai Đô hỏi tới. Không biết. Sơ Ly phu nhân lắc đầu. Của nàng bói toán kết quả đã là như thế. Nàng từ thủy tinh cầu thượng thấy là mơ hồ tràng cảnh. Có thể có được mờ nhạt tràng cảnh ý nghĩa người còn sống. Nhưng là nàng nhưng không cách nào xuyên thấu qua tầng này thủy mạc lý giải nội dung bên trong. Nàng không còn cách nào biết được anh phương vị cụ thể. Sai Đô thở dài. Kết quả này làm cho hắn cảm thấy thất vọng đồng thời còn có chút tán dương thất lạc. Ngư nhân đảo Sơ Ly phu nhân là trong thế giới này bói toán tối đỉnh phong nhân. Trong tầm hiểu biết của hắn, không có ai bói toán có thể siêu việt được nàng. Cái này cũng ý nghĩa, ở bói toán con đường này thượng, nếu như không còn cách nào từ nàng cái này đạt được đến kết quả nói. Những người khác cũng giống như vậy. Sơ Ly phu nhân trông coi có chút mất mát Sai Đô, không khỏi nói rằng, rất xin lỗi, không giúp được gì, không phải, có thể ngươi có thể giúp được. Sai Đô bỗng nhiên nói, hắn bén nhạy đầu lần nữa chuyển động, đổi một cái phương thức hỏi Sơ Ly phu nhân, ta và anh tương ngộ gặp sao? Sơ Ly phu nhân đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu Sai Đô ý tứ. Nếu đơn thuần anh tin tức cũng không thể đủ tìm được lời của nàng. Như vậy từ Sai Đô bên này vào tay là được. Nàng lại một lần nữa dùng thủy tinh cầu. Bói toán lên, rất nhanh liền có kết quả. Các ngươi sẽ ở một mảnh hỗn tạp địa phương gặp nhau. Thời gian cũng không thể đủ xác nhận. Có lẽ trong thủy tinh cầu tướng mạo của ngươi đến xem cũng sẽ không lâu lắm. Như vậy là đủ rồi, Saido nói. Ở Saido kết thúc cùng Shirley phu nhân nói chuyện với nhau sau, Fukaboshi lại gần mời, lúc này đây giúp đại ân. Hy nhìn các ngươi có thể Thiên Long Nhân Cung thành dự tiệc. Fukaboshi mời có bộ phận nguyên nhân là bởi vì đáp tạ. Ở loại thời khắc mấu chốt này cứu vớt Shirley phu nhân. Nói không phải cảm tạ là giả. Gioncourt Plaza cũng sẽ không đối với lần này keo kiệt với thưởng cho. Có thể một phần khác nguyên nhân lại là bởi vì muốn lôi kéo chiến lực. Ở Shirley phu nhân tiên đoán dâu trắng ngã xuống dưới tình huống, nếu như có thể dùng yến hội mượn hơi đến chiến lực, lại làm sao không thể thử một chút đâu. Ta coi như xong đi, Chin Giao trực tiếp từ chối, đồng thời trong miệng lầu bầu nói, so với nhàm chán yến hội, hay là hợp tác các ngươi còn chưa hoàn thành, hay là trước chú ý một chút Don Quixote do Flamingo nằm vùng ở ngư nhân đảo ám kỳ tương đối khá. Fukaboshi sắc mặt có chút cương, quả thực như Chin Giao theo như lời, hiện tại cũng không phải là yến hội thời điểm tốt. Có thể làm sao đâu. Bọn họ đã an bài người đi có thể địa điểm lục soát, mà có khả năng nhất ngư nhân đường phố. Lúc này chắc là từ Jinbi ở can thiệp trong. Nếu muốn áp dụng hành động, cũng có thể các loại Jinbi trở về mới là. Cùng ngư mọi người hợp tác còn chưa kết thúc, Chin Giao cũng không muốn giáo huấn chút gì. Hắn lựa chọn trực tiếp rời đi. Tuy là còn chưa tìm được Don Quixote an bài ở ngư nhân đảo lên manh mối, thế nhưng ngư nhân đảo hoàng tộc lại cung cấp tin tức. Có rất nhiều nơi muốn tiến hành tra xét. Hơn nữa có quan hệ với ngư nhân đường phố tin tức cũng để cho Chin Giao muốn đi điều tra một phen. Thích, cả ngày làm cái gì yến hội? Thực sự là buồn chán. Sai nói, vẫn là chiến đấu sẽ tương đối có ý tứ. Bu nói. Hai người tiếp theo ở Gia Chin Giao phía sau rời đi. Mà cái khác Heppo thủy quân cũng lần lượt đi theo. Tuy là một số người trên mặt tiết lộ ra đối với yến hội tiếc hận. Dù sao bọn họ cũng là bình thường hải tặc. Thích yến hội cũng là không thể tránh được. Nhưng mà bọn họ vẫn là lựa chọn theo Pillar. Như vậy các ngươi thì sao? Tham gia sao? Fukaboshi trông coi Saido đoàn người hỏi. Đương nhiên. Saido trả lời, nhưng thanh âm lại hơi ngừng, bị Sanji cắt đứt cũng nhận. Đương nhiên tham gia, chỉ cần tham gia trận này yến hội, liền có cơ hội tiếp xúc được ngư nhân công chúa. Vô ý tứ của hắn, Saido nhún vai, ngược lại khi lấy được cái kia bói toán kết quả dưới tình huống. Tâm tình của hắn không sai, hơn nữa hiện tại đợi ở ngư nhân đảo cũng là chỗ an toàn nhất. Trong mấy ngày này, hắn biết được Shirley phu nhân một cái khác bói toán, cũng chính là dâu trắng sẽ vẫn lạc tin tức. Ở top nghe nói tin tức này thời điểm, hắn chính là bị lại càng hoảng sợ. Dù sao đó là dâu trắng, là được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Nhưng tùy theo dù cho một mảnh đạm nhiên, kết quả này có thể lại không quá bình thường, cho dù bởi vì hắn can thiệp. Hải tặc lịch sử quỹ tích thậm chí còn toàn bộ biển khơi thế cục đều rối loạn bộ. Nhưng không đổi điểm nhưng thủy chung không thay đổi. Dâu trắng tuy là cường, lại vẻn vẹn chỉ là một người mà thôi. Hắn cũng không có cách nào lấy lực một người nghịch thiên. Ở hải quân cùng với khác hải tặc mơ ước dưới tình huống ngã xuống phải nói là tất nhiên kết quả. Trừ phi dâu trắng hắn có thể đủ tuyển trạch lui bước. Chỉ có lui bước có thể khiến cho hắn lẩn tránh mở những nguy hiểm này. Nhưng mà đây chính là không đổi điểm. Lấy dâu trắng tính cách không có khả năng tuyển trạch lẩn tránh. Cái này ở bên ngoài xem ra là chỉ có người yếu cùng người hèn yếu chỉ có sẽ chọn cách làm. Ở dâu trắng không lui bước dưới tình huống. Lấy hắn làm trụ cột tính toán sẽ gặp theo tới. Chiến tranh là không thể tránh khỏi. mà hắn cũng không muốn tham dự trận chiến tranh này. Ở dâu trắng người trong, cùng hắn có giao tình người, cũng chỉ có ấy mà thôi. Mà Saido tự nhận thực lực của hắn ở mảnh này trên biển khơi đã đầy đủ kiên cường, nhưng không đạt được nghịch chuyển loại này chiến tranh chiến cuộc tình trạng. Nhiều lắm chỉ là thêm vào vài phần chuyện xấu. Đồng thời, vết thương của hắn cũng đang không ngừng chuyển biến xấu chung. Tham dự chiến đấu cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Hắn cũng không nhận ra mình là một cái lấy tự thân an nguy làm tiền đặt cuộc. Vì người khác phục vụ người tốt, Saido sở dĩ đợi ở ngư nhân đảo, liền là bởi vì cái này có thể làm cho hắn lẩn tránh trận chiến tranh này. Đầu tiên, ngư nhân đảo làm đáy biển 1 vạn mét ở chỗ sâu trong. Lúc đầu muốn đi vào trong này là trắc trở cùng rườm rà. Làm chiến tranh hải tặc là không có khả năng lãng phí thời gian này cùng tinh lực. Cố ý đem chiến trường từ thế giới chuyển rời đến ngư nhân đảo. Thứ nhì, lùi bước đến ngư nhân đảo hải tặc, hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì tuyển trạch lẩn tránh cuộc chiến tranh này. Mà tập hợp dù cho cường đại sinh lực, chí ít mặt nổi hai cái hoàng giả cũng không khả năng bỏ qua cổ lực lượng này. Tổng hợp đối với Saido mà nói, ngư nhân đảo chính là biết hỗn loạn nhưng cũng không biết nguy hiểm. Manbosi, người mang theo Shirley phu nhân trở về, lần này cần chú ý an toàn. Fukaboshi hao cho nói, như vậy, các ngươi đi theo ta. Ngoặc kép chấm chấm, là Shirley phu nhân, là hoàng tử điện hạ. Thoạt nhìn hoàng tử điện hạ đem Shirley phu nhân cứu ra. Thật sự là quá tốt, nhân ngư phòng cà phê ngư nhân nhóm, ngươi một lời ta một lời mà trò chuyện với nhau. Mặc dù đang hoàng tử điện hạ trước mặt, dáng vẻ như vậy bầu không khí cũng không tốt. Thế nhưng giờ khắc này ở kích động vui sướng dưới, bọn họ cũng không có cố kỵ nhiều lắm. Ta đã trở về, Shirley phu nhân trông coi rực rỡ một nhân ngư quán cà phê. Cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, cảm giác được xấu hổ đồng thời lại có chút cho phép cảm động. Xấu hổ là, thân là một gã thầy xem bói. Nhưng không có trước một bước dự đoán được nhân ngư quán cà phê sẽ phải gánh chịu kiếp nạn. Cảm động là, cho dù là tao ngộ rồi biến cố như vậy, nhân ngư nhóm cũng không có như vậy tán đi. Nàng theo không trung thủy đảo bơi trở về, mà những thứ khác nhân ngư cũng vòng vây ở bên người của nàng. Mắt thấy Shirley phu nhân thành công về tới nhân ngư quán cà phê, Manbosi cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì từng có bị tập kích từng trải, hắn chính là chiến căng căng, lo lắng lúc này đây lại làm hỏng. Shirley phu nhân, liền thỉnh cầu ngươi nghỉ ngơi thật tốt, mời kiên trì đợi sau đó phụ thân đại nhân truyền đòi ngươi. Shirley phu nhân vi vi khom người đáp lại, là, Manbosi cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này ý tưởng. Làm cho bên cạnh binh sĩ lưu lại tăng mạnh canh gác. Mình thì chậm rãi di chuyển thân thể hướng về Gioncot Plaza di động. Thân thể mập mạp có vẻ cồng kềnh và chậm chậm. Được rồi, cảm động tạm biệt liền dừng ở đây à. Ai có thể theo ta giải thích một chút? Xảy ra chuyện gì? Nhân ngư nhóm ngươi một lời ta một lời mà nói. Shirley phu nhân cũng từ đó đại khái hiểu rõ rồi tình huống. Ngươi là nói... Là Saido nhất hỏa nhân cứu các ngươi sao? Shirley phu nhân đột nhiên cảm thấy hữu duyên. Đầu tiên là cứu nhân ngư phòng cà phê nhân ngư. Cũng an bài nhân ngư phòng cà phê trùng kiến. Sau đó vừa cứu hắn. Nàng bỗng nhiên hưng khởi xem bói dục vọng. Nàng muốn nhìn một cái người thiếu niên kia tương lai. Ở nhân ngư vây quanh. Nàng đi tới một tài an tĩnh gian phòng. Đem thủy tinh cầu để đặt thỏa đáng sau, nàng liền bắt đầu rồi bói toán. Ở một hồi yên lặng sau đó, xem bói kết quả theo tới. Thế nhưng nghênh đón cũng là thời gian dài hơn yên lặng. Shirley trên mặt của càng là từ nguyên bổn bình thường chuyển biến thành khiếp sợ đến sau cùng. Hoảng sợ, trong miệng của nàng truyền đến hoảng sợ tột cùng thanh âm đàm thoại. Bởi vì người đó loại Saido. Ngư nhân đảo sẽ bị hủy diệt. Nếu như Saido ở chỗ này, chắc chắn cảm thấy ngạc nhiên. Luffy tiên đoán tại sao lại xuất hiện ở trên người của hắn. Shirley phu nhân cũng không có ngây người ngây tại chỗ lâu lắm. Nàng gấp gáp vội vã chạy ra khỏi gian phòng của nàng. Ở một đám nhân ngư kỳ quái cùng quỷ dị dưới con mắt. Giống to, nhanh lên một chút đoạt về hoàng tử điện hạ. Ngoặc kép chấm chấm, ở xanh vàng rực rỡ Gyeongcheon Plaza trong. Kemi cùng Papagu thỉnh thoảng lại quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì Saido quan hệ, hai người bọn họ cũng bị mời tới Gyeongcheon Plaza, làm ngư nhân đảo cư dân, nhưng bọn họ lại là lần đầu tiên đến Gyeongcheon Plaza. Điểm này Papagu cũng không ngoại lệ, cho dù địa vị của hắn ở ngư nhân đảo rõ rệt, cũng có đầy đủ tài chính. Nhưng Gyeongcheon Plaza gần lý do này nhưng là tới không được. Không quan hệ địa vị và tài chính. Cần hoàng tộc đồng ý mới có thể tới chỗ này. Thật xa xỉ a, có thể đổi thành bao nhiêu thức ăn kia mà. Saido nói, hỗn đàn, cái này vĩ đại kiến trúc Gyeongcheon Plaza. Làm sao có thể dùng thức ăn để cân nhắc đâu. Papagu kịch liệt mà phản bác. Đối với ta mà nói. Vẫn là ăn tương đối trọng yếu. Saido năng lực đi qua thao túng phương hướng, làm cho hắn tự nhiên mà lẩn tránh ngoại giới đối kỳ ảnh hưởng. Cho dù hắn nằm sàn nhà cứng rắn thượng, cũng có thể cùng ấm áp giường không có khác nhau chút nào. Làm sao có thể, chỉ có ngươi tương đối kỳ quái mà thôi. Papagu nói, Kemi ngươi nói là a? Ôi chao. Kemi phát ra giọng nghi ngờ, không rõ sự tình làm sao kéo tới rồi trên người của nàng. Nhưng nàng vẫn là như thực địa trả lời, ta cũng hiểu được Papagu nói đúng. Chopper, ngươi thấy bên cạnh khối kia đá san hô rồi không có. Ít nhất có thể đổi cho ngươi một thời hạn kẹo đường. Ngươi cảm thấy thức ăn vẫn là loại này trang sức phẩm tương đối trọng yếu. Saido giơ ví dụ tử nói. Cái gì? Chopper hô lớn, ở trong tầm mắt của nó, khởi khởi phục phục hoa văn trang sức đá san hô, không dưới mấy nghìn, đổi thành kẹo đường lời nói, đó là có thể vây quanh nó kẹo đường núi, nó không khỏi cảm khái nói, quả nhiên thật là xa xỉ. Vẫn là thức ăn tương đối trọng yếu một điểm, những thứ này vật trang sức giá trị có cao như vậy sao? Ryuboshi dò hỏi. Ở đáy biển, đá san hô cùng loại này ngày tháng nhưng nham thạch, hầu như tùy ý có thể thấy được. Gyeongcheon Plaza chỉ là lợi dụng mấy ngày này nhưng vật phẩm chế tạo thuộc về vẻ đẹp của nó, không sai biệt lắm. Tuy là những thứ này ở trong đại dương rất thông thường, nhưng là ở đáy biển 1 vạn mét chỗ sâu dưới áp lực, có thể lặn xuống đáy biển nhặt điều này. Chỉ có ngư nhân cùng nhân ngư rồi. Fukaboshi trả lời em trai mình vấn đề. Tại hắn sau khi nói xong, liền đi tới vật kiến trúc mặt chính một cái rộng mở sáng trong phòng. Nơi này là chiêu đãi khách quý địa phương. Các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Yến hội còn cần phải tiến hành có chút chuẩn bị. Ryuboshi, ngươi theo ta đi báo cáo xuống tình huống. Fukaboshi nói là... Ryuboshi đáp, Saido bọn họ cũng không có ý kiến gì. Cứ như vậy ở căn phòng rộng rãi này trong ngồi xuống. Trên bàn để độc chúc với đáy biển hoa quả. Saido cũng không có khách khí cứ như vậy cầm lên nếm. Nhưng lại Sanji có vẻ hơi lo lắng. Nếu như ở Saido không có đề cập nhân ngư công chúa dưới tình huống. Có thể hắn cũng không có nhiều như vậy suy nghĩ. Nhưng là tại hắn sau khi nói xong. Sanji đầy đầu đang ở ảo tưởng nhân ngư công chúa dáng dấp. Mà ở Saido bọn họ chờ đợi gần như một khắc đồng hồ sau đó. Các loại đợi bọn hắn không phải yến hội. Ngược lại là tràn vào sĩ binh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.